mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, kinh đâu người tới 8, hơn nữa cái cô gái này ở ba nàng còn chưa có tất thế là lúc, đối nàng vuốt mông ngựa chụp còn kém cho nàng thêm hai. Nay nàng Khương gia đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nàng lập tức liền thay đổi một bộ thể diện, này một đường đi lại, nàng hãy nhìn Tiêu Tình không ít sắc mặt, bất quá nhìn đến Tiêu gia cùng vị hôn phu phân thượng. Nàng nhịn, không nghĩ tới hiện tại, nàng thế nhưng thiên chân vọng tưởng muốn phân biệt nhân tinh hạch không nói. Còn trước mặt nhiều người như vậy lạc mặt nàng mặt, nàng rất muốn xuất ra thiên kiêu chi nữ khí thế, phiến nàng hai bàn tay, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Lại cảm thấy như vậy không đủ đã nghiền, nàng nghĩ, ba nàng nhường Tiêu gia che chở nàng đi lại tìm Thẩm Nhiên. Không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng muốn đi theo đến, đều là nữ nhân, nàng tự nhiên không khó đoán ra Tiêu Tình đi theo tới được mục đích là cái gì. Đáng tiếc, nàng tiến tâm tâm niệm niệm nam nhân liền đứng lại nàng trước mặt. Nàng cũng không nhận ra được, còn ngay trước mặt người ta. Đem người khác thu hoạch phân một ly canh, ha ha quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm mà ni nghĩ đến đây. Nàng đã nghĩ ra hung hăng đánh trả nàng phương pháp, nàng không hề để ý tới Tiêu Tình, xoay người tiến lên hai bước, nguyên bản vẫn là trống trơn như dã trong tay, đột nhiên nhiều ra một phong thơ, nàng cầm tín đối với Thẩm Nhiên nói, Thẩm thiếu tướng, thật lâu không thấy, đây là ba ta nhường ta chuyển giao đưa cho ngươi. Mời ngươi xem qua, nói xong nàng đem tín đệ đi qua. Thẩm Nhiên ở quân bộ biểu hiện như vậy xuất sắc, thân là gờ ra người lãnh đạo nữ nhi, tự nhiên là có lưu ý qua, từng nàng cũng ái mộ qua Thẩm Nhiên, chính là từ gặp qua hắn sau, nàng phát hiện hắn nhan sắc trưởng so với nữ nhân còn muốn nhìn thật tốt. Tí khí lại phi thường không tốt, nàng cảm thấy chính mình khống chế không xong như vậy nam nhân. Cuối cùng ái mộ chi tâm cũng liền biến thành thưởng thức. Vừa rồi hắn vừa xuất hiện thời điểm, nàng liền nhận ra đến, Tiêu Tình là Tiêu gia con gái riêng, 12 tuổi thời điểm mẫu thân đã chết đã bị tiếp trở về Tiêu gia. Lấy Tiêu gia có cái nguyên soái ở trong quân địa vị. Tự nhiên cũng là nghe nói qua không ít về Thẩm Nhiên sự tích. Nàng cũng là phần đông ái mộ Thẩm Nhiên nhân chi nhất. Đáng tiếc nàng chưa thấy qua bản nhân, ảnh chụp cũng không thấy được qua, bởi vì Thẩm Nhiên cực nhỏ chụp anh, lại là quân bộ trọng yếu tinh anh, tướng mạo không thể tùy ý biểu lộ bên ngoài bị nhân biết hiểu. Bản nhân lại rất ít xuất hiện tại đại gia trong tầm nhìn. Nhận thức hắn người liền càng thiếu chi lại thiếu, cho nên, hiện tại Thẩm Nhiên liền đứng lại nàng trước mặt, Tiêu Tình cũng không nhận ra được. Khương Sơ Nguyệt biết nàng thích Thẩm Nhiên chuyện, cho nên cố ý nói như vậy, chẳng những chỉ rõ ra người trước mắt là ai, càng làm cho nàng biết, nàng ở người mình thích trước mặt không có mặt, vẽ mặt sự tình không cần như vậy thích, quả nhiên Tiêu Tình sắc mặt đại biến, tựa như cái điệu sắc bàn bình thường, hốt thanh, hốt hồng, hốt tử phi thường phấn khích, mặt nàng thành thế nào, đại gia chính là nhìn vài lần. Trong lòng cười trộm vài tiếng liền không có người đi để ý. Thẩm Nhiên tự nhiên cũng là nhận thức Khương Sơ Nguyệt, này cũng là vì sao hắn ở Tang Thi Vương sắp dẫm chết kia vài cái dị năng giả phía trước. Liền ra tay nguyên nhân, hắn đối Khương Sơ Nguyệt gật gật đầu, trở về một câu thật lâu không thấy, sau đó tiếp nhận Khương Sơ Nguyệt trong tay lá thư này. Mở ra xem monster một lát sau. Hắn xem xong thư tín sau đối nàng trả lời, chuyện này không có vấn đề, đến ta nơi này, người an tâm trọ xuống là đến nơi, về phần sau đi cùng lưu, đến lúc đó chính ngươi lại quyết định nói tới đây. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Tình, nói tiếp, bất quá chúng ta nơi này không có đặc thù đối đãi. Cho dù thân phận không bình thường, hết thảy tài nguyên đều phải dựa vào chính mình động thủ thu hoạch. Không có người ngoại lệ, Khương Sơ Nguyệt thấy hắn khẳng thu lưu chính mình lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá nghe được cuối cùng khi, trên mặt không khỏi cương một chút, nghĩ chính mình tình cảnh hiện tại, có thể bị nhân thu lưu đều tính không sai, lại còn có cái gì tư cách hảo soi mói đâu, bất quá lại nghĩ đến Thẩm Nhiên đang nói cuối cùng kia. Nói mấy câu phía trước, là nhìn thoáng qua Tiêu Tình Tài nói như vậy, liền lập tức minh bạch khẳng định là vì nàng đắc tội Thẩm Nhiên. Chính mình là bị làm phiền hà, đãi ngộ mới có thể không có thể được đến đặc thù đối đãi. Làm nàng lại nhìn hướng Tiêu Tình khi, trong mắt không khỏi mang theo một tia oán phiền. OCV by Love Dayo, hết chương.